Tỏa đế lung vị tất mãn tòa. Chương 1, tương kiến hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng trải dài trên mặt biển phẳng lặng. Biển đông bao la đen kịt lấp lánh ánh bạc. Tiểu vương tử long tộc Ngao Quảng ngồi trên một mỏm đá ngầm gần bờ. Lúc nhìn mặt biển, lúc lại nhìn lên vầng trăng. Ban ngày hắn không dám ra ngoài. Chỉ có trong màn đêm yên tĩnh và đen kịt này, khi tất cả những kẻ coi long tộc bọn họ như yêu quái đã yên giấc, làn gió biển mát rượi này mới thật sự thuộc về bọn họ. Tiểu vương tử chưa từng rời khỏi biển đông, cảm thấy mọi thứ trên bờ đều thật mới mẻ. Hắn thích hóa nửa thân dưới thành đuôi rồng, vui đùa cùng đàn cá con ở vùng nước nông và bãi cạn. Hắn cũng thích nằm trên mặt biển, mượn ánh trăng soi bóng mình. Hắn rất thích cặp sừng rồng màu lam của mình, cảm thấy chúng thật đẹp. Thế nhưng, hễ người tộc nhìn thấy liền sẽ nói sừng rồng xấu xí, nói long tộc bọn họ đều là yêu quái hại người. Hắn cúi người xuống, vốc một dòng nước biển, nhẹ nhàng hát lên mặt. Gió biển thổi qua khiến hắn càng thêm mát mẻ. Trên sừng rồng của hắn đọng lại vài giọt nước long lanh, phản chiếu ánh trăng lấp lánh, còn đẹp hơn cả viên ngọc trai mà bà lão tinh nghêu dưới đáy biển thai nghén cả đời. Chỉ là, tiểu vương tử lúc này vẫn chưa biết, cảnh tượng này đã được thái tử Hạo Thiên trên thiên cung thu hết vào tầm mắt qua một dòng suối trong veo. Thiên trì này tuy thoạt nhìn có vẻ bình thường, chỉ bằng miệng giếng nhưng lại có bản lĩnh không nhỏ, dù là núi non đất bằng hay sông ngòi biển cả. Từng tấc đất trên nhân gian đều có thể nhìn thấy rõ ràng qua mặt nước này. Đây là quà sinh thần thiên đế tặng hắn. Tùy thân là thần tiên không tiện tự ý xuống trần, nhưng lão thiên đế biết con trai mình đã sớm chán ngán từng viên gạch ngói trong Tử Vi cung, bèn tặng bảo bối này để hắn mở mang tầm mắt, cũng để hắn được thấy giang sơn rộng lớn khác biệt của nhân gian. Nhưng vị thái tử trẻ tuổi này lại chẳng mấy hứng thú với tiểu thiên trì. Chỉ khi nào buồn chán mới thỉnh thoảng đến đây xem qua vài lần. Cho đến lần này, không hiểu sao hắn lại mất ngủ. Đến đây mới tình cờ nhìn thấy biển đông đêm khuya tĩnh lặng này. Trong Tử Vi cung không có khái niệm ngày đêm luân phiên. Không có mưa gió âm u, không có gió biển dịu dàng. Càng không có trăng sao có thể phản chiếu xuống mặt nước. Thần tiên đáng lẽ phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên trên bờ biển kia qua một dòng suối trong veo, vị thái tử trẻ tuổi mới bừng tỉnh. Thì ra cái gọi là vô tình vô dục chẳng qua là do chưa từng gặp được người có thể khiến hắn động lòng mà thôi. Trên trời một ngày, dưới trần một năm, thái tử không dám chậm trễ một khắc nào. Tâm tư hắn đã sớm bay đến biển đông, không thể dung thứ bất kỳ phép tắc thiên quy nào ràng buộc nữa. Hắn hạ phàm đến bờ biển phía đông, quả nhiên nhìn thấy một thiếu niên mình người đuôi rồng, xinh đẹp đến mức không thể dùng ngôn từ nào để hình dung, đang ngồi trên mỏm đá ngầm đón gió biển. Hắn tiến về phía mép nước vài bước, nhịp tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Nước biển thấm ướt giày hắn, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân chậm rãi lan lên, khiến hắn càng thêm chắc chắn đây không phải là mơ. Nhưng tiểu vương tử trên mỏm đá ngầm lại bị kinh động, thoáng chốc đã nhảy xuống nước. Thái tử nhất thời cũng hoảng hốt, vừa định nhảy xuống nước tìm thì phát hiện trên mặt nước cách đó không xa có hai chiếc sừng rồng màu lam ẩn hiện. Hạo Thiên, hắn bị tiểu thanh long này chọc cười. Nước ở đây nông như vậy, làm sao giấu được một con rồng cơ chứ? Nhưng hắn vẫn sợ kinh động đối phương, bèn không tiến lên nữa, chỉ đứng im nhẹ giọng hỏi, ngươi vẫn ở đó, đúng không? Đối phương không trả lời. Thái tử cũng không vội, chỉ tiếp tục nói, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất đẹp, không nhịn được muốn đến gặp ngươi một chút. Ngươi đừng sợ. Nghe vậy, người trong nước quả nhiên dè dặt thò nửa đầu ra, đôi mắt xanh thẳm như biển cả kia mang theo một tia do dự. Thật, thật sao? Thế nhưng ngươi không cảm thấy? Hắn theo bản năng đưa tay sờ sờ sừng của mình, giống như đang gãi đầu. Ngươi không cảm thấy nó rất xấu sao? Sao có thể chứ? Ta chúng chẳng có, đáng yêu biết bao. Hạo Thiên không hề tiếc lời khen ngợi đối phương, giọng điệu còn mang theo ba phần hâm mộ. Tiểu Thanh Long chưa từng tiếp xúc với người ngoài tộc, tự nhiên cũng là lần đầu tiên giao tiếp với người khác như vậy. Nhưng đối phương không những không coi hắn là yêu quái, còn khen hắn đẹp, đáng yêu. Vì thế, lời cảnh cáo của phụ vương dặn hắn không được dễ dàng tiếp xúc với người ngoài trong nháy mắt đã mất hiệu lực. Hắn mang theo vài phần vui mừng bơi lên bờ, hóa giải đuôi rồng, có lẽ là cảm thấy để lộ chân như vậy có chút ngại ngùng. Liền kéo kéo vạt áo vừa rồi bị vén lên khi ngồi trên mỏm đá ngầm, che khuất đôi chân thon dài trắng nõn kia. Tiểu Thanh Long, ngươi sao lại sợ người như vậy? Hạo Thiên rất có phong độ, đợi đối phương chỉnh sửa y phục xong mới mở miệng hỏi. Tiểu Thanh Long có lẽ vẫn còn hơi căng thẳng, ôm một bên sừng rồng nhỏ giọng nói. Bởi vì ta là Long tộc, người tộc đều nói, chúng ta là yêu quái, là thứ xấu xa hại người. Phàm nhân đúng là ngu muội vô tri. Hạo Thiên khinh thường nói, rồng đẹp như vậy, lại còn dịu dàng đáng yêu, tại sao lại không thích? Tiểu Thanh Long bị hắn nói đến đỏ mặt, có chút không được tự nhiên né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. Vậy ngươi không phải là phàm nhân sao? Phàm nhân nào có vận may này có thể đến gặp ngươi? Thực không dám giấu giếm, tại hạ là con trai của Thiên Đế, Thái tử Tử Vi Cung. Hạo Thiên chắp tay thi lễ với hắn, nhưng lời nói ra lại không chút khách khí nói rõ thân phận của mình. Tiểu Thanh Long gật gật đầu, cũng chắp tay đáp lễ, nở nụ cười tinh nghịch. Thì ra huynh là thái tử trên trời, trùng hợp ghê, ta là thái tử dưới biển, con trai của Long Vương, ta tên Ngao Quảng. Hạo Thiên ngây ngốc nhìn hắn, mỗi cái nhíu mày nụ cười của Tiểu Thanh Long này đều có thể khiến hắn tâm thần bất định. Nói không chừng lát nữa, ngay cả mây cũng không cưỡi vững, nếu như có thể không cần trở về, cùng hắn đi xem thử dưới biển, vậy thì tốt biết mấy. Hạo Thiên đang nghĩ xuất thần, Ngao Quảng bỗng nhiên cúi đầu từ trong ngực móc ra một chiếc vỏ ốc màu xanh, đưa cho hắn. Cái này tặng huynh, sau này nếu huynh còn muốn tìm ta, thì thổi vào vỏ ốc này, ta nhất định sẽ lên bờ tìm huynh. Hạo Thiên nhận lấy vỏ ốc, cười xấu xa, chỉ có ta đi tìm ngươi thôi sao? Vậy còn ngươi không đi tìm ta à? Ngao Quảng cúi đầu, ta không thể rời khỏi biển Đông. Hạo Thiên không nhịn được vỗ vai hắn, được rồi, ta biết rồi. Ta trêu ngươi thôi. Ngao Quảng mỉm cười, được rồi, vậy ta về trước đây. À, nhanh như vậy đã đi rồi. Hạo Thiên có chút luống cuống, theo bản năng túm lấy tay áo Ngao Quảng. Sắp sáng rồi, ta không thể để người khác phát hiện ra. Nếu huynh còn muốn tìm ta, vậy thì vẫn cứ ban đêm đến đây nhé. Ngao Quảng có chút ngại ngùng rút tay áo về, thoáng cái đã chui xuống nước. Hạo Thiên đứng tại chỗ một lúc, chứng kiến cảnh mặt trời mọc hùng vĩ trên biển, ánh nắng vàng rực rỡ phủ kín mặt biển, nước biển như được nhuộm thành một màu vàng kim lấp lánh. Tiếc là cảnh đẹp như vậy rốt cuộc lại không lọt vào mắt vị thiếu niên này. Hạo Thiên chỉ ngây ngốc nghĩ, cậu ấy sao lại đáng yêu như vậy chứ? Cách chương